Luận về phương pháp cưa đổ nam phụ hữu hiệu nhất. Chương 1, C1, chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nhầm hay không, nam nhân tốt như vậy mà ngươi lại nỡ đẩy hắn vào đường chết? Tác giả, hai con mắt ngươi đuôi cả rồi đi. Từ Từ Du giận dữ quăng đi con chuột máy tính, gương mặt tuấn mỹ vốn luôn nhu hòa giờ quạo lại đến rúng gió vặn vẹo. Trên màn hình vẫn hiển hiện chương mới nhất của tiểu thuyết y đang theo dõi vương gia cợt nhà thư sinh. Cuốn tiểu thuyết này là một tác phẩm điển hình của dòng văn học tra công tiện thủ, là cái thể loại mà bình thường Từ Từ Du sẽ chẳng hơi đâu mà giờ đến. Hôm nay tìm đọc chương mới nhất, cũng chỉ vì ngày hôm qua được tên bạn thân nhất trong đám bạn thân của y hết lòng đề cử, mạnh miệng quả quyết rằng nam phụ chuyện này tuyệt đối hợp khẩu vị y, nên mới muốn xem qua nếm thử một lần. Mà đúng thực, bạn y nói không lệch chữ nào, nam phụ chuyện này quả thật vừa miệng y vô cùng, cao lớn trầm ổn, cương nghị quả cảm, tuy rằng vẻ ngoài trầm mặc kiệm lời, thoạt nhìn tưởng như lãnh khốc, nhưng thực tế lại là kiểu mẫu điển hình của loại người ngoài lạnh trong nóng, một nhát chọc đến tan nát manh điểm. Một, của Từ Từ Du, đáng tiếc thay, trong cuốn truyện này, ngoại trừ nam phụ, công là cha hết đường cha, thụ là tiện triệt đề tiện, tình tiết toàn mấy thứ rác rưởi không đáng tin, Từ Từ Du mắt đọc mà cổ họng thấy mắc ói. Thế nhưng vẫn kiên trì cầy một mạch cho đến khúc tác giả thẳng tay đào hố vùi chết người nam nhân mà y thương yêu nhất. Chỉ để bảo vệ cái tên tiểu tiện thụ chết bầm kia, lúc này Từ Từ Du quả thực tức đến mức muốn lật bàn xốc ghế. Tác giả, ngươi hẳn là có thù có oán với Tể Vũ Hiên đi, nam nhân hoàn mỹ đến vậy, lúc ngươi đẩy hắn vào cuộc tình một đêm với tên tiểu tiện thụ kia ta còn chưa kịp tính sổ. Sau đó lại khiến hắn có mắt như ngủ đi thích phải cái tên tiểu tiện thụ đó, ta đã lại một lần nữa tạm bỏ qua cho ngươi. Cuối cùng chỉ vì để bảo vệ cái thứ tiện nhân không hề trân trọng hắn, vốn chỉ coi hắn như một tấm ván đỡ không hơn không kém mà tự đâm đầu vào đường chết. Cho đến tận lúc này, Từ Từ Du vẫn kiên định rằng Tề Vũ Hiên căn bản không hề yêu tên tiểu tiện thụ kia. Hắn chỉ động lòng bởi hình tượng thanh mẫu của tên tiểu tiện thụ mà thôi, đơn giản mà nói. Hắn vốn đã cô độc một mình một quãng thời gian dài đằng đẵng, tên tiểu tiện thụ lại xuất hiện vào đúng thời điểm, dẫn đến hai người bọn họ lại xảy ra một đêm quan hệ mờ ám, vậy nên mới dẫn tới cái kết quả trời đánh kia đây, advertisement. Tuy lòng tràn đầy bất mãn với vị tác giả dám đối xử bạc bẽo với nam nhân mình thích, Từ Từ Du vẫn bất đắc dĩ dặn ra được chút ít lòng thông cảm với sự chịu khó gian nan viết chuyện của người ta, rốt cuộc cũng không quăng đi cục đá nào dưới phần bình luận. Lặng lẽ tắt máy tính, Từ Từ Du chui vào ổ chăn cuộn lại thành một cục. Nam nhân y thích nhất cũng chết rồi, cuốn tiểu thuyết kia căn bản không còn gì để níu kéo y nữa. Cũng phải nói, với vị tác giả thích viết cái thể loại chuyện tra công tiện thụ này, kết cục hẳn là sẽ để tên tiểu tiện thụ cúp đuôi quay về bên cạnh tên tra công kia đi, sống nốt cái kiếp chồng chung cùng đám tam thê tứ thiếp của tên đó đi. Thiệt tình, ta phỉ nhổ, ông trời ơi! Vì lẽ nào mà người không trao cho con một nam nhân tốt như vậy chứ? Con hứa, con thề, con bảo đảm là con sẽ luôn yêu thương hắn, tôn sùng hắn, quý trọng hắn cả đời a, tuyệt đối sẽ không để hắn phải cô đơn, phải chịu thiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Từ Du co người lại, lầm nhầm trong miệng, tiện tay đem chăn cuốn chặn hơn một chút. Chiếc giường đôi ngày thường rộng lớn thoải mái bao nhiêu thì giờ càng trống vắng lạnh lẽo bấy nhiêu. Cũng không biết đến khi nào y mới có thể tìm được một người tâm đầu ý hợp, cùng người đó chia chăn sẻ gối. Nóng quá, tựa như đang bị thiêu sống trên hỏa lò, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, nhầy nhụa dính dớp, khiến cả người cảm thấy nhớp nháp đến không thể chịu nổi. Tỉnh, tỉnh rồi, hắn tỉnh lại rồi, bên tai dường như đang có tiếng người nói chuyện, phảng phất một giọng nói oang oang như tiếng sấm, ầm ầm vang dội đến chấn động đầu óc. Từ Từ Du mơ màng mở mắt ra, gồng hết sức mới miễn cưỡng nhìn ra một cái bóng người mờ ảo. Thật tốt quá, rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi. Lưu đại phu, người này hẳn sẽ không bị làm sao đi. Cái thanh âm tục tằn kia nôn nóng hỏi. Ân, chỉ cần tỉnh lại là ổn rồi. Người yên tâm, nếu người có chuyện cần phải đi gấp, sẽ vẫn có ta ở đây chiếu cố y. Giọng nói của một lão giả vang lên. Hảo, vậy ta đi trước. Chậc chậc, Lưu đại phu. Nếu được ngươi hãy thử khuyên nhủ y chút a, y gặp phải chuyện gì mà nghĩ quẩn trong lòng đến mức tìm phải đến đường chết a, lúc ấy y gặp may, vừa vặn thời điểm tướng quân đi qua, bằng không. Ai, Thanh âm Tục Tần thở hắt, hảo, người yên tâm, ta sẽ khuyên nhủ y, vị Lưu đại phu kia ồn tồn đáp lời người nọ. Vậy ta xin cáo từ, tướng quân còn đang chờ ta. Thanh âm Tục Tần vừa dứt, tiếng bước chân rời đi liền lập tức vang lên. Từ Tử Du chỉ cảm thấy não mình đã bị nung nóng đến tan chảy thành một mảnh hồ nhão, nghe được nhiều thứ thật đấy, nhưng không có sức cất giọng đáp lại dù chỉ nửa lời. Ai, cái đứa nhỏ này, hà tất phải nghĩ quẩn như vậy. Vị Lưu đại phu kia nhìn Từ Tử Du, ánh mắt trầm xuống, khe khẽ thở dài, rồi cẩn thận kiểm tra y một lượt. Người giờ cứ an tâm nghỉ ngơi đi, chờ người tỉnh hẳn, sự cũng đã rồi. Từ Tử Du ngoan ngoãn nghe lời nhắm chặt mắt lại, dù gì thì hiện tại y cũng không đủ khả năng không nghe theo a, thân là bác sĩ, kinh nghiệm nghề nghiệp cho y biết bản thân đang ở giai đoạn hạ sốt, phương pháp hồi phục tốt nhất cũng chỉ có nghỉ ngơi thật nhiều mà thôi. Trong lúc ngủ, Từ Tử Du đánh một giấc mộng thật dài. Y mơ thấy một người có diện mạo giống y như đúc, là một thanh niên sinh ra và lớn lên tại một sơn thôn hẻo lánh. Ông người thanh niên này là một vị đại phu, mà thanh niên do từ nhỏ tới lớn tai nghe mắt thấy nên cũng học theo được y thuật. Ông của y thực cũng không phải là bậc đại phu cao minh lỗi lạc gì cho cam, vậy nên y thuật của người thanh niên chỉ dừng lại ở mức phổ thông. Sau khi ông y qua đời, y ở lại tiểu huyện kia mà làm một lang y nho nhỏ, cuộc sống tuy không đến nỗi kham khổ thiếu thốn, nhưng cũng chưa từng được trải qua một ngày no đủ vô lo. Thanh niên rơi vào bể tình với một người cùng thôn, tình cảm hai người cứ vậy mà dần dà phát triển, ngày một trở nên sâu đậm. Gã người yêu y có chí hướng lớn, không cam tâm tình nguyện cả đời bị mắc kẹt trong cái thôn trang nhỏ bé heo hút kia, nên sau một lần bàn bạc với người thanh niên, gã quyết định đi nhập ngũ. Thanh niên từ nhỏ đã không có thân nhân, giờ chỉ có duy nhất một gã người yêu này, bởi vậy cũng không lên tiếng phản đối, hai người bọn họ gói ghém chút hành lý giản đơn, nhanh chóng lên đường tổng quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày tháng trong quân đội vất vả khôn cùng, những kẻ có xuất thân tầm thường như họ chỉ có thể bắt đầu từ hàng ngũ thấp nhất là tiểu binh mà leo lên. May mắn thay, Tề tướng quân dựng binh như thần, dù quân đội cùng ngoại tộc chiến đấu nguy hiểm tàn khốc cỡ nào, hai người bọn họ vẫn có thể tiếp tục cùng nhau tồn tại ở nơi đây. Thanh niên tuy thể chất không thể nói là tốt, nhưng do am hiểu y thuật nên nhanh chóng được điều vào quân y doanh. Có người yêu là một vị quân y sĩ, địa vị của gã kia ở tiểu đội phất lên như diều gặp gió. Ai cũng biết, trên chiến trường nguy cơ tứ phía, khả năng bị thương nhiều như sao trên trời. Có được một vị bằng hữu trong quân y doanh, chỉ cần y nhìn ra mình, cứu mình sớm một chút thôi, nói không chừng là đã có thể giữ lại cho bản thân một cái mạng. Gã kia trên chiến trường chém giết dũng mãnh, biểu hiện dị thường xuất sắc, sau vài lần ra trận, cấp bậc của gã thăng tiến rất nhanh, người thanh niên tuy mừng cho gã, nhưng cũng không tránh nổi cảm giác bất an cứ dần dần sinh sôi nảy nở trong sâu thẳm tâm can. Dần dà, chức vị của gã người yêu càng vun vút bay lên, người thanh niên lại nhận thấy thái độ của gã đối với y chỉ càng thêm lãnh đạm, y dù nóng lòng đến khốn khổ, vẫn không tài nào tìm được cách cứu vãn. Rốt cuộc, vào vài ngày trước đó, trong lúc vô tình, y đã tận mắt chứng kiến cảnh gã người yêu của mình sóng vai với một vị nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp, hai người bọn họ đắm chìm trong thế giới riêng tư của lứa đôi, không ngừng liếc mắt đưa tình, cái ánh mắt trước kia vốn chỉ dành cho một mình y giờ đã dán chặt lên thân hình một người khác. Chịu sự đả kích quá lớn, người thanh niên những muốn đi tìm gã người yêu để hỏi cho ra nhẽ, nhưng trời sinh tính tình nhút nhát, y đến đi chất vấn cũng không dám làm. Đắm chìm trong tuyệt vọng, người thanh niên dứt khoát quyết định đoạn tuyệt cõi nhân gian, nhắm mắt nhảy sông, nếu không phải vừa vặn vào thời điểm đó tướng quân đi ngang qua, giờ y ắt hẳn chỉ còn là một khối xác chết trôi mà thôi. Cách chương